Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272, hôn lễ xảy ra chuyện. Bầu không khí có chút xấu hổ, cảm thụ được lòng bàn tay nữ hài cặp môi thơm mềm mại. Dù là Tần Dương đối với cái nha đầu này không có ý tưởng gì, cũng là thêm ra một tia nho nhỏ tâm viên ý mã. Cái này là ngoài ý muốn. Tần Dương mắt nhìn nữ hài, cùng khoảng cách gần quan sát một chút đôi kia kiều nộn thỏ trắng tử. Có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời cũng ngầm bực vừa mới không có ngưng thần điều tra. Nếu không lấy hắn thực lực, đã sớm có thể phát giác được trong phòng này có Tiêu Thiên Thiên khí tức. Xem ra hồi một chuyến ra, liền tối thiểu nhất lòng cảnh giác đều không. Giờ phút này Tiêu Thiên Thiên chớp mắt to, mặt tóc hồng nóng, gần như sắp muốn xấu hổ ngất đi. Loại tình huống này, hoàn toàn là nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Thân thể mình tại loại tình cảnh này dưới bị Tần Dương cho nhìn lại. Cùng với nàng trong tưởng tượng đêm động phòng hoa chúc một dạng mỹ hảo ý cảnh kém 100.000 trăm. Thiên lý, muốn khóc tâm đều có. Ngoài ý muốn, người một cái lớn nam nhân chạy đến nhân gia nữ hài gian phòng đến. Là ngoài ý muốn sao? Mẹ ngươi cùng ngươi ca trở về, không muốn bị bọn hắn hiểu lầm, cũng đừng hô lên âm thanh. Tần Dương nhẹ nói đạo. Tiêu Thiên Thiên sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng a a kêu lên, ra hiệu Tần Dương buông nàng ra bờ môi. Đừng lên tiếng. Tần Dương có chút không yên lòng, lặp lại một lần. Tiêu Thiên Thiên liều mạng gật cái đầu nhỏ, một bên bắt lấy bản thân quần áo. Tần Dương chậm rãi đưa bàn tay dịch chuyển khỏi, gặp đối phương cũng không có lên tiếng, nhẹ nhàng nhả ra, thấp giọng nói ra, người trước tiên mặc quần áo vật, ta ra ngoài cùng bọn hắn. A hát, đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai theo nữ hài bờ môi phát ra. Dựa vào, hố ta đúng không? Tần Dương vội vàng vừa che nàng béo mập bờ môi. Kém quát, ngươi làm sao ý tứ? Thật chẳng lẽ muốn trêu chọc bọn hắn tới? Nào biết Tiêu Thiên Thiên chỉ là liều mạng nháy mắt, má phấn vô cùng hoảng sợ. Tựa hồ tại ra hiệu lấy cái gì? Một cái tay muốn để ở trước ngực, lại nhân làm hại sợ không dám rơi xuống, chỉ có thể lo lắng xuông. Có ý tứ gì? Tần Dương nghi hoặc. Ánh mắt theo nữ hài tinh xảo xương quai xanh hướng xuống na di, lập tức sửng sốt, chỉ gặp đối phương trắng nõn chỗ ngực, không biết lúc nào bò lên trên một cái nhện con, hơn nữa còn tại đỉnh núi tuyết bưng phụ cận, mồ hôi, có cần phải sao? Không phải liền là một con nhện đi, có cái gì kinh hãi tiểu quái? Nhìn qua nữ hài tốc tốc phát run thân thể, Tần Dương có chút im lặng. Thiên Thiên, làm sao? Một đạo tiếng bước chân truyền đến. Hiển nhiên vừa rồi tiếng thét chói tai gây nên Vương Thẩm bọn hắn chú ý. Tần Dương biến sắc, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đem nữ hài ngực nhện con ôm đồm rơi. Tuy nhiên chỉ là ngắn ngủi một sát na, thế nhưng dính nhu hòa cùng co giãn lại chân thực cảm nhận được. Ôn, mềm. Tiêu Thiên Thiên thân thể run lên, ngây ngốc nhìn qua Tần Dương, cái ót tử triệt để mộng, đỏ mặt giống như là đít khỉ giống như, cẩn thận bẩn kém chút không có đụng tới. Từ lúc còn nhỏ về sau, cái kia cái địa phương cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì một cái nam nhân đụng vào qua. Không có nghĩ đến hôm nay, trước tiên bản thân ứng phó, cũng không quản nữ hài có phản ứng gì. Tần Dương nói một tiếng, liền trốn ở tủ quần áo nơi hẻo lánh, dùng một đạo rèm vải che khuất thân thể. Trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên là ra không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Thiên trương trương cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu mắt nhìn ngực. Có lẽ là ở đó da thịt quá mức kiều nộn, bị đối phương bắt kéo một chút sau. Phía trên có nhàn nhạt một đạo dấu đỏ. Đồ lưu manh, Tiêu Thiên Thiên nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng giận một câu, nghe được mẫu thân tiếng bước chân tới, cũng không lo được mặc nội y, trực tiếp cầm phục xuyên ở trên người. Làm sao Thiên Thiên, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ đi tới, tuy nhiên trên trán lưu có mấy đạo nếp nhăn, trên đầu cũng có một chút tóc trắng, nhưng theo lông mi bên trong có thể nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ nhất định là vị mỹ nữ. Nhìn thấy nữ nhi gương mặt ửng đỏ, thần sắc có chút bối rối, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi, mụ, trên mặt đất có chuột. Tiêu Thiên Thiên làm bộ lộ ra một bộ thất kinh dáng dấp, còn thuận tay cầm lên quét giường cây chổi bàn chải. Vương Thẩm sững sờ, nghi ngờ nói, ta hôm qua ngày mới quét dọn qua phòng, tại sao có thể có chuột? Người nhà đầu này hoa mắt đi. Dù sao ta đã nhìn thấy một cái bóng đen từ dưới đất chạy qua. Tiêu Thiên Thiên lúng ta lúng túng đạo, được, một hồi mụ một lần nữa quét dọn một lần, người trước tiên đến phòng khách đến, mụ có một số việc muốn nói với ngươi. Ồ, Tiêu Thiên Thiên ứng một tiếng, xuống giường mang giày xong đi theo Vương Thẩm ra khỏi phòng. Lúc gần đi, phải tay vắt chéo sau lưng, yên lặng cho Tần Dương đánh một cái nhanh rời đi thủ thế. Đợi hai mẹ con này sau khi đi, Tần Dương từ tủ quần áo nơi hẻo lánh đi tới, trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười khổ, lẩm bẩm nói, Vương Thẩm nếu là biết rõ ta chiếm con gái nàng tiện nghi, đoán chừng có thể cầm đem dao phay chặt ta. Vô ý thức xoa xoa bản thân ngón tay, dường như còn sót lại một tia mềm nhẵn, thừa dịp đối phương người một nhà đều đang phòng khách nói chuyện. Tần Dương yên lặng chuồn ra sân nhỏ, trực tiếp về nhà. Dương Dương, nhanh như vậy liền trở về. Tần Viễn Phong kinh ngạc nói, Vương Thẩm bọn hắn không ở nhà, đoán chừng là đi trên trấn, ban đêm ta lại đi đi. Tần Dương ho khan hai tiếng, thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên. Tần Viễn Phong gật gật đầu, thật cũng không hoài nghi. Đến tối, Tần Dương đi một chuyến Vương Thẩm trong nhà, tùy ý trò chuyện một lát liền trở về. Trong lúc đó Tiêu Thiên Thiên một mực cúi cái đầu nhỏ, không dám nhìn tới Tần Dương, khuôn mặt nhỏ lau một tầng mê người đỏ ửng. Chắc hẳn buổi chiều một màn kia cho tiểu nha đầu trùng kích rất lớn, cũng không biết có thể hay không mất ngủ một đêm. Đối với cái này Tần Dương cũng là bất đắc dĩ, chỉ là giả bộ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chủ nhật, Tiêu Nhị Nghiêu kết hôn thời gian đến, cái này ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, bầu trời giống trong suốt tấm gương như thế trong vắt, hiển nhiên là cái kết hôn thời tiết tốt. Sáng sớm, Vương Thẩm vì Tiêu Nhị Nghiêu mới xây trong phòng, liền chật ních không ít đến đây chúc mừng thân bằng hảo hữu. Tần Dương cùng Tiêu Thiên Thiên bận bịu tứ phía cho thân hữu bọn họ châm trà thêm nước. Tiểu Dương ca ca, người trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi a, ta đến là được rồi. Tiêu Thiên Thiên chùi chùi cái trán mồ hôi rịn, tiếp nhận Tần Dương trong tay ấm nước, tách ra một vòng ngây ngô tiếu dung. Tiểu nha đầu hôm nay trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể mặc một bộ hoàng bạch giao nhau đường viền hoa váy. Cánh tay bên trên mang lấy một đường màu trắng tơ lụa bao tay, cùng dẫm lên giày ngọn nguồn giày cao gót, còn có một đôi cấp cao màu trắng tất chân, tựa như một cái sắp có mặt cung đình vũ hội công chúa. Cơ hồ mưu sát tất cả mọi người ánh mắt, bộ quần áo này là Tần Dương đưa cho nàng, cũng là theo Dương gia siêu thị bên trong cầm đến. Đại khái muốn tốt mấy ngàn khối tiền, vừa mới bắt đầu tiểu nha đầu không nguyện ý thu phần lễ vật này. Bất quá khi thử nghiệm mặc vào về sau, nhìn thấy trong gương mỹ nổi lên bản thân, lập tức ưa thích không được, ngượng ngùng nhận lấy cái này bộ quần áo. Không cần, có lẽ ngươi đi nghỉ ngơi, không thấy được có chút nam hài tử đã uống liền mấy chén nước sao? Tần Dương vừa cười vừa nói, hình như có chỉ, Tiêu Thiên Thiên sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng đối phương lời nói, khuôn mặt đỏ như apple. Xác thực, tới nơi này một chút nam tử trẻ tuổi vì khoảng cách gần cùng nàng tiếp xúc, thỉnh thoảng muốn nàng đổ nước, thậm chí một cái gia hỏa đến bây giờ uống không sai biệt lắm 13 chén nước. Quá điên cuồng, nếu không, ta đem quần áo thoát đi. Tiêu Thiên Thiên thấp thỏm nói, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương lời này, Tần Dương kém chút không có nghẹn chết. Không phải, không phải, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Thiên vội vàng khoát tay, khuôn mặt nhỏ nóng hổi, đập mạnh lấy chân nhỏ vội la lên, ta ý là đổi một bộ y phục. Tiểu nha đầu nhân vì nói sai, kém chút không có tìm một cái lỗ chui đi vào. Tần Dương cười xoa bóp đối phương khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, trường xinh đẹp, coi như xuyên cái bao tải cũng sẽ rất làm cho người nhìn chăm chú. Không có việc gì, cái này người mặc rất tốt, ta rất ưa thích. Ô, tiểu nha đầu cúi đầu xuống, nghe được đối phương nói ưa thích hai chữ, không tên tâm như nai con đập loạn. Đúng lúc này, một cái nam tử bỗng nhiên chạy vào trong phòng, thần sắc lo lắng, Vương Thẩm, nhanh, nhanh, nhị ngưu bên kia xảy ra chuyện, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.